Ác ma pháp tác, chương 835, một tia âm mai, 2, góc truyện audio.com, chỉ là ngủ một giấc gặp không ít giấc mộng kỳ quái. Trong mộng tựa hồ luôn luôn là quan tài thủy tinh kia. Phảng phất trong mộng mình luôn không tự chủ được vươn tay vào trong quan tài, sau đó nhìn bên trong trống không, sau đó nghe một câu chất vấn tràn đầy oán hận. Aragorn, người nghĩ thế là kết thúc ư? Aragorn, người nghĩ thế là kết thúc ư? Aragorn, người nghĩ thế là kết thúc ư? Aragorn, người nghĩ thế là kết thúc ư? Aragorn, người nghĩ, Đỗ Duy kinh hô một tiếng tỉnh lại, mình vẫn nằm tại thư phòng, nhìn bên ngoài cũng đã sáng. Hắn sờ trán, ra sức dụi mắt thở dài tự nhủ. Gặp quỷ rồi, ta thế nào lại nằm mơ kiểu này? Dù Mercer oán hận Aragorn thế nào đi nữa, cũng chẳng quan hệ với ta chứ. Đỗ Duy cười khổ một tiếng, sau đó thấy uẩn ức trong bụng liền gào lớn. Nhớ kỹ, ta là ta. Hắn là hắn, chúng có không có quan hệ gì hết, kêu mấy câu, mới cảm giác trong bụng thoải mái một chút. Lúc này, mặt ngoài có người gõ cửa chỉ thấy em trai Gabri của mình nôn nóng gọi. Đại ca, anh đã tỉnh chưa vậy? Trời ơi anh định ngủ đến khi nào chứ? Sáng nay em đã tìm anh mấy lần rồi? Đỗ Duy trong lòng vừa động ho khan một tiếng tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói. Vào đi, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Gabri tiến tới hét lớn. Anh à, đã phát sinh việc lớn như vậy, anh còn không biết. Còn ngủ được, ồ, phát sinh cái gì, bạch tháp trong hoàng cung. Gabri một mặt hưng phấn, nhanh chóng đem sự việc đêm qua nói lại một lần, Đỗ Duy càng nghe càng rõ ràng, việc này chắc chắn có liên quan với mình, không khỏi sắc mặt hơi mất tự nhiên. Gabri không để ý tới nét mặt đại ca mình, nói tới ngự lâm quân điều động nhóm lớn, hôm nay đường phố đế đô tuần tra ác liệt tầng tầng lớp lớp. Lúc này đằng sau hắn có tiếng ho khan, xoay người lại thấy Joanna đứng phía sau, sắc mặt rất không dễ nhìn, Vivian thì vẫn đang mỉm cười ôn hòa. Gabri cười gấp, hai chị dâu dậy sớm quên, giờ đã gần trưa rồi. Em còn có việc đi trước. Nói xong, thằng nhóc vội vã chạy đi đối với Joanna hắn vô cùng sợ sệt. Bởi vì tại đế đô nhàn nhã vô vị, Joanna thường xuyên tìm hắn đánh lộn. Gabri tuy rằng võ kỹ không kém, nhưng làm sao đánh được Joanna, thường xuyên bị luyện rất thảm. Đuổi Gabri đi, Vivian cùng Joanna đi vào. Vivian vẫn mặt cười ôn nhu, Joanna lập tức phát hỏa. Này, Đỗ Duy, đêm qua ngươi đi đâu? Đừng cho là ta không biết, sự tình trong hoàng cung quá nửa có quan hệ với ngươi. Hừ, đáng giận, nửa đêm chạy đi xử lý mấy việc thú vị, lại không gọi ta một tiếng. Chúng ta hai người đành ngồi nhà yểm trợ cho ngươi. Thằng nhóc Gabri tới tìm ngươi mấy lần, vì ngươi không có nhà chúng ta chỉ có thể nói ngươi có sự tình gấp rút cần xử lý, ai cũng không được quấy rầy. Ngươi sao có thể không nói ra việc thú vị này đi? Đỗ Duy ngẩn ngơ, không nghĩ là không gạt nổi cặp tỉ muội này, mặt đành cười khổ. Ngươi còn cười, Joanna giận dữ nói, buổi sáng không biết bao nhiêu người tới tìm ngươi, đều bị bọn ta ngăn lại, ngươi nên thành thật nói ra, còn nên cảm kích chúng ta giúp ngươi đi. Phía sau, Vivian khép nép nói, tỷ, đừng trách hắn, tối qua đi một đêm, chắc rất cực khổ à. Đỗ Duy bây giờ mới phát hiện thân mình không biết từ lúc nào đã thêm một cái chăn. Chắc là lúc mình ngủ say, hai người vợ chùm lên cho mình. Đừng nhìn ta không tốt vậy đâu, tối qua ngươi lén lút quay về, gocchuyenaudio.com, không về phòng lại chạy tới thư phòng, lúc ta tới ngươi đã ngủ rồi. Hừ, vì Vivian ngăn lại ta mới không đạp ngươi tỉnh dậy. Chăn này cũng là Vivian cho ngươi. Joanna xoay đầu đáp, Vivian đi tới, nhẹ nhẹ nắm tay Đỗ Duy, khẽ cười thấp giọng nói. Chàng thế nào, có mệt không, tối qua không gặp cái gì nguy hiểm chứ? Hừ, Joanna đột nhiên phát tác, Vivian, em đừng cái gì cũng theo hắn thằng cha này, quá mức khinh người, nói xong, chạy tới nắm tay Vivian kéo ra khỏi thư phòng. Nhìn hai chị em ly khai, trong lòng Đỗ Duy đang ôn nhu, đột nhiên nhớ tới giấc mộng đêm qua. Không nghĩ thì thôi, đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ bất an. Hờ thật kỳ quái, cảm giác bất an này, từ đâu mà có? Lolita, Messiah, mẹ nó kiểm tra lần này thật quá khó a. Hai đệ tử ra khỏi giảng đường mặt mũi ỉu xìu, trong đó có một người cười trộm. Chỉ sợ viện trưởng lại cho chúng ta ăn quân côn, cũng không nhất định, người bên cạnh cười, viện trưởng muốn lập tức lên tiền tuyến, có lẽ chả có thời gian dùng quân côn với chúng ta đâu. Chỉ là lần này cùng viện trưởng lên tiền tuyến chỉ có 10 suất, nếu kết quả kém sẽ phải ở nhà thì quá mất mặt. Người kia than thở một chút lại đột nhiên nhìn về phía trước. Trước mặt hai người, dưới bóng cây là Gabri cùng đội trưởng nhóm đệ tử, Nai. À, Gabri thì may rồi, là em trai viện trưởng, nghe nói lần này chắc chắn sẽ được xuất chinh. Thật hâm mộ hắn có một ông anh như thế à. Tên đệ tử này cười khổ, còn đội trưởng Nai hắn tại Tây Bắc đánh giặc, bất luận là với người Thảo Nguyên hay với phản quân đều biểu hiện xuất sắc à. À, người biết không? Hắn nhỏ giọng thần bí nói, người nhớ cuộc chiến bảo vệ thành Zilea không? Khi đó chính là Nai mang 300 kỵ binh tới tiếp viện cho viện trưởng đấy. Bọn họ từ đó đã có giao tình, lần này lên tiền tuyến, nhất định cũng không thiếu một suất. À, thật hâm mộ à. Hâm mộ cũng phải, người kia trả lời, thành tích huấn luyện của đội trưởng đúng là xuất sắc nhất trong số chúng ta, cũng không phải ngẫu nhiên à. Còn Gabri, hai lần thao diễn hắn đều đánh ta không còn mảnh giáp. Người ta thực sự có tài, chúng ta có hâm mộ cũng đúng à. Lúc này, Gabri và Nai đang đàm đạo đồng thời quay đầu cười nói. Hai tên gia hỏa các ngươi đang nói chuyện gì đấy, kiểm tra quá kém, tâm trạng không tốt à. Hai người đệ tử này đến gần, thấy El Gabri đeo bội kiếm, không phải kiếm trong học viện mà là kiếm dành cho quan quân chính quy, hai người không khỏi hâm mộ. Kiếm này là cho quân Bắc tiến phải không? Gabri cười cười, ta hôm qua vừa lĩnh, cảm thấy thích nên đeo luôn. Đáng tiếc lần này khảo hạch chúng ta không tốt lắm, sợ không lọt vào danh sách được. Người bên trái cười khổ, thân hình hắn gầy ốm, đầu tóc đen thui. À, các ngươi khảo hạch không tốt sao? Nai nhíu mày, hắn đảm nhiệm chức đội trưởng một năm thời gian, uy tín cũng đã có, hắn vừa mở lời, hai người tức thì đứng nghiêm, người bên phải khuôn mặt thanh tú gật đầu. Không phải quá kém, chỉ có một vấn đề ta thấy rất cổ quái. À, tự nhiên hỏi lịch sử không quân, nhân viên phi quân sự đầu tiên lên phi thuyền là ai? Ta nghĩ rõ ràng đó là viện trưởng đại nhân của chúng ta rồi. Phi thuyền là viện trưởng năm đó tại Bình Nguyên Rowling chế ra, chắc chắn ngài sẽ là người đầu tiên bay thử. Chẳng qua cái thằng này, hắn chỉ người bên, gocchuyenaudio.com, cạnh than thở, cái thằng này cứ khăng khăng nói là người khác, chỉ là sách không nói tới mà thôi. Đần độn, viện trưởng đại nhân là thượng tướng đế quốc, sao có thể tính là nhân viên phi quân sự được. Tên đệ tử tóc đen huýt nhẹ đồng bạn, nhìn Gabri. Gabri, người nói, đáp án có phải chính là viện trưởng hay không? Gabri cười cười, trên giấy mà nói là đúng đấy. Năm đó anh trai ta còn chưa phải quân binh, nói hắn không phải là nhân viên quân sự đầu tiên cũng không sai, chẳng qua, đáp án này cũng không chuẩn xác, bởi vì chỉ có nội bộ gia tộc ta mới biết, năm đó cùng đại ca ta bay thử lần đầu tiên, thực sự có một người không phải nhân viên quân sự. Ai? Hai người đều đồng thời hỏi. Tốt rồi, Nai nhíu mày, hi hi ha ha còn ra cái bộ dạng gì? Dừng một chút, nét mặt hắn nhu hòa hơn, nhíu mày nhìn hai tên này, cười nói. Hai người lập tức trở về chuẩn bị. Tuy lệnh chính thức còn chưa xuông, chẳng qua ta từ viện trưởng thấy được danh sách trong đó có tên hai người đấy. Nghe câu này, tức thì sắc mặt hai người hưng phấn hơn. Thật ư, danh sách gì, chả lẽ là danh sách lên tiền tuyến, đội trưởng không gạt bọn ta chứ, nghiêm túc một chút ta coi. Nai trầm mặt, các ngươi trông cứ như trẻ con, chả giống quân nhân chút nào. Lên tiền tuyến đại diện học viện, đừng làm mất mặt viện trưởng. Hai quân quân nhìn nhau cười, đứng thẳng, đấm ngực một cái nói. Vâng, tốt, về thu xếp đồ đạc đi. Nai cười cười, đúng rồi, quân hàm các ngươi, hình như cũng định rồi. Dừng một chút, hắn lên giọng quát nói. Patran Zala, một trong hai nhân vật nam chính của anime Gundam Seed Pilot Con Mech Justice, xem thêm ở đây. Đóng ngoặc đơn, có, viên quan quân tuổi trẻ tóc đen lập tức trả lời. Tốt, ngươi là kỵ trưởng thuộc kỵ binh đoàn dưới quyền viện trưởng. À, kỵ binh đoàn của viện trưởng, tên quan quân Patran Zala lập tức mặt mũi hớn hở. Còn ngươi, Nai quay đầu, Kira Yamato nam chính còn lại của anime Gundam Seed Pilot Con Mech Freedom, bạn thân của Aetheran Zala, xem thêm tại đây. Đóng ngoặc đơn, người kia thoáng chút trầm mặc có vài phần trầm ổn gật đầu. Có, ta được ủy nhiệm làm trưởng quan một doanh kỵ binh, người tạm thời đi làm phó thủ kiêm quan truyền lệnh. Người tuổi trẻ Kira này lại không hưng phấn, chỉ gật đầu một cái, không lộ ra ngoài. Còn Aetheran Zala tựa hồ cảm tình trào ra hơn một chút. Đội trưởng, chúng ta khi nào xuất phát? Cái này, Nai nhìn Gabri, chờ lệnh viện trưởng đi. Hai người vội vàng hành lễ trước khi ly khai. Aetheran Zala mặc kệ bị Kira kéo đi vẫn ngoái cổ hỏi lại. Gabri, đến cùng thì nhân viên phi quân sự đầu tiên trên phi thuyền là ai? Tây Bắc phủ thành chủ thành Lâu Lan, phủ công tước Hoa Tulip. Nhanh lên, đừng có lề mề, lão Mác ngáp ngáp, nói. Xe ngựa phía sau nhanh đem đồ vật rời đi, buổi sáng là chúng ta lên đường. Trong sân phủ công tước là một cảnh tượng bận rộn, một đội thân vệ kỵ binh gia tộc Hoa Tulip đã chuẩn bị xuất phát, mười mấy chiếc xe ngựa vận chuyển một số cái dương kỳ quái. Lúc này có một người chậm rãi đi tới, chính là Tổng quản Tây Bắc, Philip. Tổng quản Mark, Philip đi tới, cười khách khí. Ai ai cũng biết vị Tổng quản Mark này tuy là nô bộc của Đỗ Duy, nhưng lại là người đầu tiên theo hắn, từ nhỏ đã ôm Đỗ Duy lớn lên, cảm tình có thể nói gần như cha con. Đặc biệt là sau khi bá tước Raymond mất đi, Đỗ. gocchuyenaudio.com, Duy đối với Mark càng thêm tôn trọng, phảng phất là đem lòng kính trọng phụ thân chuyển đến trên người lão bộc nuôi mình từ nhỏ này. Cho nên, tại Tây Bắc vô luận là đại tướng cầm quân hay Philip chính vụ tổng quản, mọi người đều rất khách khí với Mark. Ngài nhất định phải đi ư? Philip thở dài, công tước đại nhân lần này là đi tiền tuyến đấy. Ngài đã nhiều tuổi như vậy. Philip tiên sinh, ta còn chưa già, đến tháng 8 này ta mới 50 tuổi. A Mark nỗ lực đứng thẳng nói. Huống hồ thiếu gia từ nhỏ là ta nuôi nấng, lần này hắn đi tiền tuyến, người khác đi theo ta không yên tâm, nên ta phải tự mình đi. Chỉ là có rất nhiều nguy hiểm, thứ lỗi ta nói thẳng, ngài chỉ là người thường à. Tiền tuyến, chính vì nguy hiểm, Mark cười cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn xuất hiện một tia lãnh đạm. Philip tiên sinh, ta đã sống đủ rồi, thiếu gia đối với ta rất tốt, trong lòng ta tự biết. Mark ta cả đời này không có nguyện vọng nào khác, chỉ hy vọng gia tộc này bình an phát triển mà thôi. Ngươi xem, ở tuổi của ta, cũng nên hưởng phúc được rồi. Tuy ta chỉ là một tổng quản nô bộc, chỉ là ở đây từ trên xuống dưới, tất cả đều cung kính như ta là lão gia. Sống đến lúc này rồi, cũng không có nhiều nhu cầu như thế. Nói xong, hắn nhỏ giọng nhẹ nhàng nói. Tiền tuyến nguy hiểm ta rất rõ ràng. Chính vì thế nên ta mới đi. Sandy là do ta bồi dưỡng mấy năm, ta hy vọng tương lai sau khi ta chết có thể làm đại tổng quản, giúp thiếu gia xử lý việc lặt vặt. Lúc này tiền tuyến nguy hiểm, mấy lão già như ta không có tác dụng gì. Như vậy, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nói tới đây, hắn lắc đầu thành khẩn. Nếu cho Sandy lên tiền tuyến, vạn nhất hắn có gì ngoài ý muốn, đại tổng quản nội vụ ta khổ tâm bồi dưỡng mất đi. Sau này ta chết, không ai giúp thiếu gia lo mấy việc nhà. Đến tuổi của ta, sống thêm một năm cũng tốt, cho nên ta mới lưu Sandy tại đế đô tự mình dẫn người đi phương Bắc gặp thiếu gia à. Philip thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần thật lòng tôn trọng. Cái lão quản gia ngày thường dung tục này cũng là người tốt à. Ngài cũng không cần lo cho ta. Mark cười ưỡn ngực. Đừng xem thường ta, ta không phải phế vật. Phải biết năm đó thiếu gia phát minh ra phi thuyền, trừ thiếu gia không tính ta, Mark là người đầu tiên trên thế giới này ngồi phi thuyền. Người đầu tiên toàn đại lục. Ha ha ha ha, cách chương.